thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 4, lịch thi đấu. Góc truyện audio.com, editor, Dim Codon, sau khi Trí Quân đồng ý, bên Trương Thiếu Hầu bất quá chỉ cần hắn nói một câu. Trí Quân kéo vào nhóm nhỏ để giải quyết việc chung, say đắm ánh trăng, cuộc thi bầu chọn nhóm trước đó ít nhất đội 3 người. Tớ và Trung Dịch dự định tham gia và điền tên cậu vào mẫu đăng ký. Trương Thiếu Hầu rất thờ ơ, một lát sau mới trả lời. Được đó, khỏi phải ba mẹ tớ cả ngày nói tớ không làm việc đàng hoàng. Sau đó mới phản ứng lại. Trung Dịch, nè nè, hình như gần đây không thấy cậu ở trong phòng thực nghiệm. Trung Dịch trả lời, ừ, luận văn đã nộp, đang chờ trả lời. Trương Tiếu Hầu cảm hái tự đáy lòng. Được đó anh em, tớ ngay cả dụng cụ cũng chưa nhận biết hết đây, cậu đã qua tay một lần. Nấm xem trọng cậu, vậy thì cùng làm một trận chứ. Ba người nói chuyện phiếm vài câu lại đến thời gian đi học. Giáo viên cầm bình giữ nhiệt tiến vào tiếp tục giảng nội dung trên PPT. Trung Dịch ngồi với tư thế nghiêm túc nghe, giảng bài kỳ thật lén lút viết một hàng chữ trên notebook. Sau đó đẩy cuốn vở cho Trí Quân. PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft PowerPoint 2003 trở về trước. Trí Quân chưa kịp xem nội dung, trước tiên đã cong khóe môi nghĩ tại sao lại giống như học sinh tiểu học truyền giấy vậy. Chờ nhìn thấy chữ là, LT, lúc nào rảnh ba người chúng ta gặp mặt thảo luận tỉ mỉ một chút. GT, Trí Quân suy nghĩ một chút viết hàng tiếp theo. LT, được thôi, con khỉ thuê một căn phòng ở ngoài trường, vừa vặn sáng mai không có tiết. Buổi tối chúng ta trực tiếp đi qua. GT, chờ cuốn vở bị đẩy trở về Trung Dịch, nhìn thấy chữ viết rõ ràng mạnh mẽ trên đó yên lặng mỉm cười. Trước đây cậu được đề bạt làm giám đốc phải ký tên lên một đống văn kiện. Trí Quân tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cậu ký văn kiện im lặng một lát mới, lát nữa tớ tìm một người thầy thiết kế chữ ký cho cậu. Trung Dịch có cũng được mà không có cũng được đồng ý, Trí Quân nói được là, làm được. Quả nhiên rất nhanh đưa đến bản thảo chữ ký đã thiết kế xong. Có 10 kiểu, Trí Quân dựa vào mép bàn nói, chọn một cái cậu thích đi. Vì vậy, Trung Tổng Thịnh Nguyên đối với chữ ký mẫu do bạn tốt kiêm ông chủ mang đến khổ luyện nửa tiếng, luyện ra một bút ký tên phóng khoáng. Đại học Bắc Kinh nằm ở trung tâm thành phố, được bao quanh bởi một khu vực nhộn nhịp. Trước khi đi đến chung cư Trương Tiếu Hầu thuê, buổi tối trước đó Trí Quân và Trương Tiếu Hầu ở trong nhóm tranh luận nên gọi cơm hộp nhà nào một hồi. Trung Dịch nhìn chữ trong khung chat bay với tốc độ nhanh bất ngờ cảm thấy dáng vẻ thiếu niên khí phách này của Trí Quân rất mới mẻ. Đời trước cậu quen Trí Quân rõ ràng còn rất trẻ đã mặc một bộ Âu phục đặt chấm MAY riêng cao chậm rãi giới thiệu với người khác là Trí Tổng nhỏ. Dù cho mệt mỏi nhiều nhất chỉ là tránh người hút một điếu thuốc yên lặng chịu áp lực. Không giống như bây giờ rất hăng hái, mới từ cấp 3 đi ra, vẫn là Trí Quân nửa thiếu niên cậu chưa từng tiếp xúc qua. Trên đường đi đến chung cư của Trương Tiếu Hầu, hai người câu có câu không, nói chuyện phiếm. Lúc đầu còn nói đến thi đấu, sau đó kéo tới tin tức gần đây, mấy bài tập của giáo viên và những chuyện khác. Trung Dịch hỏi, đúng rồi, tớ có câu muốn hỏi rất lâu rồi. Một tay cậu đút ở trong túi. Vác cặp trên vai, có chút cảm giác mình là một quả dưa leo, già màu vàng quét lên lớp sơn màu xanh lá. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh, xung quanh và nghĩ về gương mặt mình lúc 18 tuổi thì nhất thời cây ngay, không sợ chết đứng. Trí Quân nói, câu gì? Trung Dịch nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo tiếng cười tao nhã trầm thấp nói, cậu gọi Trương Tiếu Hầu là .con khỉ, cái này còn có thể hiểu. Tại sao cậu ấy lại gọi cậu là nấm? Trí Quân, à, một tiếng trả lời cậu muốn nói cái này à, cũng không có gì, nhưng cậu đừng gọi theo. Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, bởi vì quê con khỉ ở bên Tây.Nam. Trung Dịch nghe không hiểu, Trí Quân, thì, hắn, nghĩ tới chuyện quá khứ đôi mắt cười híp, khóe môi cong, trông như thiếu niên ấm áp, thì bên Tây Nam thích ăn nấm, hàng năm mùa hè đều có rất nhiều tin tức ăn nấm phải nhập viện. Bên kia có thói, quen, ăn nấm, nói thành ăn nấm, hiểu không? Trung Dịch bật cười cũng rất thú vị. Trí Quân, về phần cậu ấy, nghe nói lúc gì đặt tên cho con khỉ đã lật toàn tập Lý Bạch có thể cũng là mấy nguyên nhân khác. Hắn nói hàm hồ cuối cùng chọn câu, Hoàng Kim Bạch Bích Mãi Ca Tiếu, Nhất Túy Luy Nguyệt Khinh Vương Hầu. Này, tên WeChat con khỉ cũng có từ đây, nhưng lúc tiểu học có một vai chính trong phim truyền hình kia giống tên với cậu ấy. Con khỉ bị bạn học ồn ào, rất nhiều người trực tiếp gọi cậu ấy là Tú Tài. Hoàng Kim Bạch Bích Mãi Ca Thiếu, Nhất Túy Luy Nguyệt Khinh Vương Hầu, Vàng Bạc Ngọc Ngà Mô Lời Ca Tiếng Cười, Say Đắm Ánh Trăng Xem Nhẹ Quyền Quý. Trung Dịch thì ra là như vậy. Trí Quân cười nói, lúc cậu ấy bị ồn ào rất tức giận, thấy tớ cũng cười thì càng tức giận hơn, nhất định phải đặt cho tớ một biệt danh. Sau khi trầm tư suy nghĩ ba ngày mới nghĩ ra, nấm. Sau đó tớ cũng tức giận, nói một hồi hai người đi đến cửa trường học, Trì Quân nhìn hai bên nâng cằm nhìn về phía xe đạp công cộng để một bên, nói, đạp xe đi. Tóm lại, hai biệt danh chính là đến như thế. Trung Dịch nhìn Trì Quân thuần thục quét mã và mở khóa. Đây cũng là một chuyện cậu không nghĩ tới Trì Quân sẽ làm. Cậu cả nhà họ Trì, Trì Tổng nhỏ tương lai ở Thượng Hải trước nay ra ngoài là người khác lái xe. Sau này chính thức đối đầu với ba Trì Bắc Dương, khi Trì Quân có hành trình công khai thì trước và sau xe có thêm mấy chiếc đi theo bảo vệ, một hàng Lamborghini màu đen sang trọng khiêm tốn, cũng không ai biết Trì Tổng nhỏ sẽ ngồi trong chiếc nào. Cho dù là thời đi học trong ký ức của Trung Dịch lúc Trì Tổng nhỏ tự mình phấn đấu ở Bắc Kinh thì xe trong nhà cũng để tràn đầy. Trung Dịch bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước mình và Trì Quân bắt đầu biết nhau dường như trong một lần thực tập kỳ nghỉ hè. Cậu là một thực tập sinh cơ sở, Trì Quân chính là một trợ lý đặc biệt của chi nhánh công ty Thịnh Nguyên ở Bắc Kinh. Nói là trợ lý đặc biệt, kỳ thực làm thì ít mà nhìn thì quá nhiều. Hai công ty hợp tác, bọn họ gặp nhau trong phòng giải khát. Ban đầu Trung Dịch cũng không nhận ra đối phương, vẫn là Trì Quân chào hỏi với cậu trước. Cũng không tự nhiên hào phóng giống như bây giờ mà là nụ cười chuyên nghiệp rất khách sáo nói, Trung Dịch phải không? Cậu cũng thực tập ở đây à, bởi vì chữ cũng. Này ban đầu Trung Dịch cho rằng thân phận đối phương cũng giống như mình. Sau này biết được lai, lịch thật sự của Trì Quân, Trung Dịch ngược lại tiếp thu rất nhanh. Thực tập sinh, có thể mang đồng hồ Patek Philippe đương nhiên khác. Với mình, lúc này đã là trạng vạng, sắc trời vẫn còn sáng. Đầu thu trời tối phải đợi sau 7 giờ, cách giờ tan sở còn hơn một tiếng, nhưng đoạn đường bọn họ đạp xe đi qua đã là tràn đầy tiếng ồn và khói lửa. Trì Quân mặc một bộ đồ 5 chữ số, cái cặp 6 chữ số không chút nào chú ý, bị ném vào rổ xe cùng Trung Dịch đạp xe về phía trước. Gió thu hơi lạnh thổi lên trên người hai người, thổi áo khoác Trì Quân bay ra phía sau nhô lên. Trung Dịch rơi ở phía sau cách khoảng nửa người, như có điều suy nghĩ nhìn, bóng dáng Trì Quân. Từ Trì Quân bây giờ đến, Trì Tổng nhỏ. Sau này, Trì Quân rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Trên tay Trì Quân có chìa khóa chung cư của Trương Tiếu Hầu. Căn nhà này thật sự là Trương Tiếu Hầu thuê, nhưng chủ căn nhà chính là Trì Quân, điểm ấy không cần thiết nói cho Trung Dịch biết. Ngày thường Trì Quân không đến ở thường xuyên, phần lớn thời gian vẫn là Trương Tiếu Hầu ở một mình. Bây giờ Trì Quân mở cửa dẫn Trung Dịch vào, nhà nhìn thấy Trương Tiếu Hầu ngồi trên sofa. Y dường như vừa mới tắm xong, trên vai còn vắt một cái khăn lông, tóc tai còn ẩm ướt, đang nhỏ nước lại chẳng hề để ý tập trung cầm máy switch chơi game. Trì Quân gọi y, con khỉ, Trung Dịch đến rồi nè. Trương Tiếu Hầu, ừ, một tiếng dừng game lại, quay đầu nhìn hai người, thức ăn gọi vẫn chưa tới. Trung Dịch à, cậu cứ để đồ xuống trước đi, trong tủ, giày có dép lê đi trong nhà đấy. Trung Dịch theo lời đổi giày và để cặp xuống, nhìn Trì Quân lấy laptop từ trong túi ra rồi bắt chuyện với mình cùng ngồi trên sofa. Trì Quân nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, trước tiên nhìn tình huống thi đấu một chút. Cài chuông thông báo, 7 giờ bắt đầu bản tin. Thời sự thì cùng nhau xem. Trung Dịch nói xong câu cuối cùng hắn đặc biệt liếc nhìn Trung Dịch một cái, xác nhận đối phương đang nghe. Trì Quân, mọi người có ý kiến gì thì nói trước một chút. Trương Tiếu Hầu buông máy switch xuống giơ tay hỏi, thi như thế nào, thi bao lâu? Trì Quân, hợp tác mà một chút thông báo cũng không xem, Trung Dịch cuộc thi diễn ra trong 21 ngày, bắt đầu từ ngày 15. Cậu tự nhiên nói tiếp đề tài theo Trì Quân, toàn bộ quá trình tại tiến hành, trên một ứng dụng đặc biệt cho cuộc thi. Tiền vốn là 1 triệu mô phỏng, chính là một chuỗi con số hệ thống cung cấp. Nhưng đối tượng mua vào, bán ra là cổ phiếu thật. Trì Quân theo sát nói, tớ đã kiểm tra, năm ngoái có 100.000 thí sinh dự thi. Trung Dịch ngay lập tức hiểu ý hắn, đúng vậy, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc thi, mô phỏng nhà đầu tư. Và thị trường, chứng khoán thật, 100.000 người, 100 tỷ tiền vốn, nếu như ở trong hiện thực có một số tiền lớn như thế chảy vào thị trường chứng khoán cùng một lúc sẽ tạo thành dung chuyển không thể đoán trước. Cứ như vậy, đội thí sinh đã gây ảnh hưởng hoặc thậm chí thao túng thị trường chứng khoán, nhưng ở trong quá trình thi đấu tất cả đều là ảo. Chúng ta không cần suy xét hướng đi tài chính của những thí sinh khác, chỉ cần để ý hướng gió thực tế và tiến hành thao tác là được. Trì Quân tổng kết, cho nên về bản chất thể chế thi đấu này đã giảm độ khó xuống. Bằng không một khi đội thí sinh bắt đầu tung hoàng ngang dọc thì độ khó thi đấu sẽ tăng lên. Trung Dịch năm nay là lần thứ 3, mô phỏng nhà đầu tư, số lượng người tham gia dự thi khẳng định nhiều hơn lần trước. Năm ngoái tổng cộng có 2.000 đội tham gia, 30 đội xuất sắc. Dẫn đầu trong cuộc thi, xác suất thăng hạng khoảng 1. Trương Tiếu Hầu tranh thủ mỉa mai, thật đúng là rất hẹn, Trì Quân mỉm cười mơ hồ nói tiếp theo trung dịch mặc dù nhấn mạnh sự tham gia. Nhưng nếu quyết định tham gia thì cố gắng để giành được giải thưởng cao nhất. Trung dịch cuộc thi đấu tinh anh tổ chức trong kỳ nghỉ đông. Năm ngoái là hình thức một trại mùa đông, không biết năm nay có gì thay đổi hay không? Trì Quân, bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Trước mắt hãy tập trung vào vòng sơ tuyển, không chỉ là xem tin tức còn phải chú ý đến các chính sách hạng mục trong thời gian gần đây, những thứ này đều là trong chóng đo hướng gió cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta phân chia công việc mỗi người tổng kết một phần nội dung sau đó gộp lại cùng phân tích. Hắn chưa nói ra miệng chính là mình cũng sẽ đi tìm cậu hỏi thăm có tin. Tức gì mở ám bên trong hay không? Trung dịch đội vô địch năm rồi thu nhập được là 82, chúng ta tạm thời xác định mục tiêu ở đây. Trương Tiếu Hầu, làm phiền một chút, khóe miệng y giật một cái cầm điện thoại di động cơm hộp đã đến, tớ đi mở cửa đây. Cách Trương.